Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, đính hôn. Đường Tiếu Tiếu một chút liền sửng sốt, nàng trước nay đều là đường lực trên tay Ngọc Quý, vô luận nàng làm cỡ nào chuyện gì quá phận, đường lực đều không có giống hiện tại lớn tiếng răn dạy nàng. Dựa vào cái gì? Khó nói chỉ bằng trước mặt cái này cái tuổi trẻ nam hài sao? Hắn có tư cách gì có thể làm chính mình nói ấy nấy? Lúc ấy, Đường Tiếu Tiếu ngang ngược nói ra. Không, ta không nói ấy nấy. Dựa vào cái gì để cho ta nói ấy nấy? Ta lại không có làm gì sai. Hồ nháo, lúc này, chỉ thấy Đường Lực vỗ bàn một cái liền đứng lên. Hung tợn nhìn Đường Tiếu Tiếu, hắn suy nghĩ cấp chính mình cái này không có nhãn lực gặp nữ nhi tới một cái tát. Nhưng là lại không hạ thủ được, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tiếu Tiếu, mà Đường Tiếu Tiếu bị hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, Đường Lực chưa từng có giống như bây giờ hung qua nàng. Lúc ấy, Đường Tiếu Tiếu hốc mắt liền tràn ngập nước mắt. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Đường Lực, ánh mắt bên trong đều là ủy khuất cùng không cam lòng. Đường Lực cũng là mười phân bất đắc dĩ nhìn Đường Tiếu Tiếu. Đường Tiếu Tiếu hốc mắt đỏ lên, lúc ấy Đường Lực tâm liền mềm nhũn ra. Dù sao mình cô gái này trường lẫn thật sự là quá ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng hắn cái này làm cha căn bản không nhẫn tâm hung nàng. Rơi vào đường cùng, Đường Lực đành phải xoa xoa trên trán mồ hôi, thận trọng đối với Tống Kiệt nói ra: "Tống tiên sinh, nữ nhi không hiểu sự, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần không nên cùng nữ nhi của ta chấp nhặt." Nói chuyện chi gian, Đường Lực liền khẩn trương lên, hắn sợ Tống Kiệt giống đối chờ Trương Thiên Tề giống nhau đối chờ con gái của mình. Đường Lực minh bạch những cái này dị năng giả suy nghĩ muốn giết chết người bình thường. Quả thực giống như là dẫm chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nhưng là Tống Kiệt cũng không phải là cái loại này giết người nghiện sát nhân cuồng ma. Hắn chỉ giết những cái đó nên giết người. Tỉ như đối với mình động sát tâm người. Còn có những cái đó tội ác tày trời người. Đường Tiếu Tiếu chỉ là một nữ hài tử. Tống Kiệt làm sao lại nhẫn tâm sát rớt một cái vô tội tiểu nữ hài. Lúc ấy, Tống Kiệt cười lắc lắc đầu, nói, không sao, tiểu hài tử không hiểu sự. Ta hiểu, nghe được cùng mình tuổi không sai biệt lắm Tống Kiệt kêu chính mình tiểu hài tử. Đường Tiếu Tiếu lúc ấy liền trừng mắt một cái Tống Kiệt. Đồng thời Đường Tiếu Tiếu cũng ở tò mò. Tống Kiệt đến tột cùng là người nào? Vì sao lại nhường ba ba của mình đều đung hắn sợ hãi như vậy? Đường Lực lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trước mặt cái này Tống Kiệt cũng không phải như vậy khó chung đụng người. Lúc này, Tống Kiệt nói ra, Đường tiên sinh, ta lần này đến, liền đi thẳng vào vấn đề. Thôi Giang để cho ta tới bảo hộ Đường Tiếu Tiếu một đoạn thời gian. Ta cũng đáp ứng rồi hắn, tại một đoạn này thời gian chi nội, bảo hộ Đường Tiếu Tiếu an toàn, điểm này ngươi có thể yên tâm. Cái gì? Những lời này vừa ra, lúc ấy Đường Lực đó là lông mày nhướn lên, bảo hộ Đường Tiếu Tiếu. Tống tiên sinh, ngài sai lầm đi, Thôi Giang nhưng không phải như vậy cùng ta giảng. Tống Kiệt nghe vậy, nhướng mày một cái, quả nhiên. Cái này ca muội hai quả nhiên không có an hảo tâm. Kia hắn là đã nói với ngươi như thế nào? Tống Kiệt hỏi, Đường Lực đúng sự thật nói. Hắn là nói, có một cái rất có thiên phú người trẻ tuổi muốn đến nơi này của ta. Để cho ta hảo hảo chiêu đãi. Hơn nữa xác định một chút ngài cùng cười cười hôn thời gian. Cái gì? Đường Lực những lời này nói xong. Chỉ thấy hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu đồng thời đều đứng lên, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, đính hôn, đùa gì thế, lúc ấy Tống Kiệt liền mộng bức, mình không phải là tới đương bảo tiêu sao? Như thế nào tới làm con rể tới nhà tới? Tuy nhưng cái này Đường Tiếu Tiếu trường lẫn thật xinh đẹp. Nhưng là mình cùng với nàng tại hiện thực bên trong cái này mới là lần đầu tiên gặp mặt a. So Tống Kiệt càng thêm khiếp sợ là Đường Tiếu Tiếu. Đường Tiếu Tiếu chính là Đường Thị tập đoàn Thiên Kim. Những năm gần đây, nàng phụ thân vì nàng giới thiệu rất nhiều ưu tú thanh niên. Nhưng đều bị Đường Tiếu Tiếu cự tuyệt. Liền thấy chưa từng gặp mặt bao giờ. Mà Đường Lực cũng chưa bao giờ cưỡng bách Đường Tiếu Tiếu gặp mặt. Nhưng là lúc này đây, Đường Lực cư nhiên ở gạt tình huống của mình hả? Vì chính mình đính hôn. Hơn nữa còn là cùng một cái liền chưa từng gặp mặt bao giờ thanh niên. Này không phải đùa giỡn hay sao? Đường Lực nhìn vẻ mặt mộng bức Tống Kiệt. Đường Tiếu Tiếu ngốc hắn có thể lý giải. Rốt cuộc hắn không cùng Đường Tiếu Tiếu nói. Nhưng là Tống Kiệt cũng không biết. Đây là làm loại nào? Đúng vậy. Chính là đính hôn, chúng ta bên này là không có vấn đề, mặc kệ con gái của ta có đồng ý hay không, chỉ cần ngài gật đầu, từ nay về sau, Đường Tiếu Tiếu liền là của ngài lão bà. Đường Lực phi thường ngay thẳng nói, Đường Lực bên này mới vừa nói xong, Đường Tiếu Tiếu nơi này lập tức thì không được, nàng trợn to hai mắt nói, ba, ngươi nói cái gì vậy? Ai phải gả cho hắn a? Phải gả ngươi gả, dù sao ta không gả. Nhưng là Đường Lực sao lại nhường Đường Tiếu Tiếu hồ nháo? Hắn nói, hồ nháo, cha ngươi cao tuổi rồi, như thế nào có thể gả chồng? Nói nữa, nếu Tống Tiên Sinh đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Đường Tiếu Tiếu, ngươi hãy nghe cho kỹ, lúc này đây không dung ngươi hồ nháo. Ngươi nếu là không gả, ta liền đem ngươi trói lại tới, đưa đến Tống Tiên Sinh nhà bên trong. Đường Lực thái độ phi thường kiên quyết. Đường Tiếu Tiếu từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiên quyết như vậy Đường Lực. Nàng loáng thoáng đoán được, trước mặt mình người nam nhân này, khả năng địa vị lớn đến đáng sợ. Lúc ấy, Đường Tiếu Tiếu ôm cánh tay liền không nói. Cũng không đáp lẽ ra Tống Kiệt cùng Đường Lực. Chỉ có Tống Kiệt ngồi tại chỗ cười khổ một tiếng. Hắn biết, chính mình khẳng định là bị Thôi Hàm Mị cùng Thôi Giang cấp hố. Cái gì tới đương bảo tiêu? Cái gì bảo hộ Đường Tiếu Tiếu? Đây đều là giả. Bọn họ liền là muốn đem chính mình lừa dối đến Tống gia. Sau đó lấy Đường Tiếu Tiếu sắc đẹp cám dỗ chính mình. Một khi chính mình lên câu, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu Tống Kiệt thêm nhập thần vực thiên đường. Nhưng là Tống Kiệt đối cái đó thần vực thiên đường thật sự không cảm mạo. Đường Tiếu Tiếu tuy rằng lớn lên hảo xem, Tống Kiệt cũng thực thích cô gái như thế. Nhưng là nhìn dáng vẻ, nhân gia căn bản không vui a, nhân gia không vui, Tống Kiệt có thể có ý kiến gì không? Mặc dù nói Đường Lực đã lên tiếng, chính mình chỉ cần gật gật đầu, liền có thể cầm Đường Tiếu Tiếu cấp mang về nhà. Tuy rằng lời này nghe cùng bán nữ nhi giống nhau, nhưng là Đường Tiếu Tiếu thật là Tống Kiệt muốn mang đi liền có thể mang đi. Nhưng là Tống Kiệt sao lại nhẫn tâm nhường một cái chính sử tại thời kỳ trưởng thành tiểu nữ hài. Coi là mình tiểu lão bà đâu, nàng còn có bó lớn thanh xuân. Nàng không thích chính mình cầm nàng mang về, kia cùng mang đi một cỗ khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào. Rốt cuộc lòng của nàng không ở chỗ này. Lúc này, Đường Lực hỏi, Tống Tiên Sinh, ngài nói đi. Tống Kiệt cười khổ nói, ha ha, ta nhưng thật ra là không có ý kiến gì, nhưng là ta xem Đường tiểu thư giống như thực không vui. Ta cũng không cường đạo sở cầu. Như vậy đi, ta tới không phải tới đính hôn, ta là đáp ứng nhân gia, muốn bảo vệ Đường Tiếu Tiếu một đoạn thời gian. Như vậy, ta bảo vệ ngươi ra Đường Tiếu Tiếu một đoạn thời gian. Sau đó ta liền hồi Hàm Thị, như vậy ta đã hoàn thành nhân gia cấp nhiệm vụ, cũng không cho ngài ra Đường tiểu thư không hiểu đi theo một người đàn ông xa lạ trở về Hàm Thị. Đường Lực nhướng mày một cái, nhìn dáng vẻ Tống Kiệt vẫn là không quá vui a. Bất quá hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì hay. Nếu Tống Kiệt không đi, vậy sau này mình liền làm một chút Đường Tiếu Tiếu tư suy nghĩ công tác. Chờ gạo nấu thành cơm, cũng không sợ Tống Kiệt ăn no một mạt miệng chảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.